Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 523, công nghệ cao tiền trang bao cùng đại thổ hào. Xác định giao dịch về sau, Trương Viễn lập tức bắt đầu khởi công. 2000 ức siêu cấp súng ống đạn được đơn đặt hàng. Chỉ cần lấy được tiền, lập tức liền có thể biết Trương Viễn người khẩn cấp. Không phải do hắn không chú ý à. Tuy nói Hà Việt hiện tại phi thường nghèo, không có bao nhiêu tiền mặt, nhưng Hà Việt hành tỉnh nội bộ tài nguyên vẫn là tương đối phong phú. Từng cái hãng dã luyện công nghệ cũng vô cùng tân tiến. Trừ ra một chút dùng cho lão tử động cơ cực kỳ cao cấp tài liệu, cái khác cao đoan vật liệu số lượng dự trữ còn là có không ít. Những tài liệu này mặc dù không đủ dùng tại chiến hạm cải tiến, nhưng dùng cho chế tạo cơ giáp lại là dư xài. Sở dĩ, cơ giáp vật liệu phương diện không có vấn đề, trang bị liền càng thêm không thành vấn đề. Diệp Liệu Yên lưu lại một nhóm lớn đại quy mô công nghiệp sản xuất dùng siêu cấp 3D đóng dấu cơ. Không chỉ có độ chính xác so Trương Viễn đặt ở trồng chất vòng tay bên trong dự bị cao đoan đóng dấu cơ cao hơn một mảng lớn, đóng dấu tốc độ càng là nghiền ép. Ngay từ đầu, Trương Viễn dùng có chút không thích ứng. Nhưng thời gian hơi lâu, tay mới thành thục, hắn liền đã thuận buồm xuôi gió. Cơ giáp đóng dấu tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Khởi công không lâu sau, Trương Viễn nhìn xem nguyên một đám nhanh chóng thành hình cơ giáp linh bộ kiện. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động, như vậy một đài mạt nhật cấp cơ giáp, ta bất quá thêm một cái tự động kỹ thuật chữa trị. Về giá cả tăng gấp đôi đều có oan đại đầu tính tiền ta nếu là lại thêm cái khác trước vào kỹ thuật. Đâu, trước mắt, Trương Viễn trong tay có dùng cho cơ giáp trước vào kỹ thuật còn có không ít. Hơn nữa tất cả đều là đi qua thực chiến khảo nghiệm đồ tốt. Tỉ như ám dạ hành giả hệ thống 5, không bàn, có thể khiến cho cơ giáp làm đến hoàn toàn ẩn hình. Trừ phi người sử dụng bản thân đem cơ giáp tiến đến tham chắc khí phía trước sóng. Nếu không thì xem như thâm hồng đế quốc tân tiến nhất dò xét phi thuyền, đều không thể phát hiện tung tích dấu vết. Lại tỉ như, siêu cấp bắt trước ngụy trang hệ thống 2. Không bàn, có cái hệ thống này, cơ giáp ngoại hình liền có thể thiên biến vạn hóa. Chỉ cần dùng tốt, như vậy trước mắt giữa các hành tinh bên trên tất cả hỏa lực tập trung hệ thống, đều sẽ mất đi hiệu lực. Một cường giả như mang theo hệ thống này tiến vào chiến trường, vậy liền như vào chỗ không người, có thể tối đại hóa địa phát huy lực sát thương. Lại tỉ như, siêu quang nhanh đột tiến. Cái này càng không cần phải nói. Cái này kỹ thuật mặc dù tốn năng lượng lớn một chút, không thể đa dụng, nhưng ở thời cơ thích hợp sử dụng, tuyệt đối có thể tạo được kỳ hiệu. Vô luận là tập kích địch nhân, hay là quay người chạy trốn, cũng là thần đồng dạng kỹ thuật. Lại tỉ như dù sao sử dụng kỹ thuật cao nhiều ghê gớm. Một bộ người máy nếu như đem những cái này kỹ thuật tất cả đều dùng tới, cái kia sức chiến đấu tuyệt đối có thể tăng lên gấp bội. Nếu như đối thủ là một đài trần cơ, dù là đối thủ động lực và lão tử động cơ chiếm được một chút ưu thế, cũng có thể đem nghiền ép. Đương nhiên, những cái này cao tân khoa học kỹ thuật mặc dù đại bộ phận địa Trương Viễn một mình sáng tạo, nhưng kỹ thuật ngưỡng cửa cũng không cao. Người khác đem cơ giáp cầm lấy đi nghiên cứu một phen, rất nhẹ nhàng đều có thể phá giải, đồng tiến được phục chế. Nhưng là, Trương Viễn chế tạo cơ giáp hạch tâm sức cạnh tranh, cũng không phải những cái này cao tân khoa học kỹ thuật bản thân. Ưu thế lớn nhất ở chỗ, Trương Viễn có thể đem cái này tất cả công nghệ cao hoàn mỹ, chỉnh hợp vào một đài nho nhỏ cơ giáp. Đồng thời khiến cái này công nghệ cao có được không thể kén chọn sử dụng phẩm chất. Đồng dạng là một cái kiếm sắt, học đồ cùng đại sư phân biệt chế tạo, tạo ra kiếm sắt hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Đồng dạng là một đài cơ giáp chiến đấu, phổ thông công trình sư cùng một cái có được phong phú kinh nghiệm thực chiến chiến thần, chênh lệch lớn đến đủ để xuất hiện chất biến cấp độ. Nhiều như vậy cao tân khoa học kỹ thuật, không thể lãng phí một cách vô ích, ta phải làm ra đủ loại tiền trang bao. Sau đó lại làm một cái chiến đấu biểu thị video hiện ra hiệu quả. Đến lúc đó, từng cái tiền trang gói lên giá 500 ức. Hắc hắc hắc, Trương Viễn nghĩ đến thì làm. Hắn một bên chế tạo cơ giáp, một bên đem chính mình yêu cầu đối với chủ điều khiển não La Hoa nói. La Hoa thế nhưng là Hà Việt Cường đại nhất siêu tính trung tâm. Kiên chút chuyện này, quả thực là không uổng phí chút sức lực. Bất quá 10 phút đồng hồ, nó biến đối với Trương Viễn nói. Tổng đốc đại nhân, dựa theo yêu cầu của ngài, trang bị tiền trang bao đã chế tạo xong. Ngài cần hiện tại liền xem xét sao? Lúc này, Trương Viễn đã tại máy lắp ráp ráp linh kiện. Nghe được La Hoa báo cáo về sau, hắn gật đầu, người phát ra cho ta xem là được. Từ tương đương, một tiếng vang nhỏ, Trương Viễn bên người hiển hiện toàn bộ tin tức hình ảnh. Trong hình ảnh xuất hiện một đài thâm hồng đế quốc tiêu chuẩn cơ giáp chiến đấu. Cơ giáp bên cạnh không ngừng hiện ra văn tự giới thiệu. Đồng thời còn phối hợp phi thường khốc âm nhạc. Mỗi khi một cái tân khoa kỹ xuất hiện thời điểm, âm nhạc liền sẽ trở nên sục sôi. Mà khi thực chiến hình ảnh xuất hiện, âm nhạc trở nên nhiệt huyết sôi trào. Mỗi khi cơ giáp sử dụng tân khoa kỹ chiếm cứ ưu thế, cũng cuối cùng đánh giết đối thủ về sau, âm nhạc cũng đi theo tiến vào cao trào. Mà đánh giết màn ảnh cũng tiến hành toàn phương vị đặc tả. Trương Viễn nhìn xuống, trong lòng vậy mà cũng bị mang theo có chút nhiệt huyết dâng trào đứng lên. Không sai, rất không tệ, liền cái này, đem bọn nó đóng gói đứng lên. Đúng vậy, Tổng đốc đại nhân, xoạt xoạt tương đương, Trương Viễn bắt đầu điều chỉnh thử Diệp Liễu Yên lưu lại một đài. Lão tử động cơ, cái này lão tử động cơ là Lý Tiên Đạt cái kia kỹ thuật cuồng nhân chế tạo. Tính năng còn là rất không tệ, bất quá theo Trương Viễn. Vẫn là không ít tì vết, nhất là dùng động sát chi nhãn quan sát, cái này máy móc liền có vẻ hơi vụng về, dạng này lão tử động cơ, nhiều nhất không tổn hao gì vận hành 8 năm, Trương Viễn đáp ứng Dalit được, là không tổn hao gì vận hành 30 năm, sở dĩ nhất định phải tiến hành đủ loại điều khiển tinh vi mới được. Một bên điều chỉnh, hắn một bên đối với La Hoa nói, người liên lạc Alailan. Đem những trang bị này tiền trang bao phát cho hắn. Người để cho hắn liên hệ người mua. Hỏi một chút hắn muốn hay không. Là, Tổng đốc đại nhân, La Hoa đến Trương Viễn trao quyền về sau. Liền bắt đầu tự động cùng Alailan liên hệ. Trương Viễn bên này rất nhanh liền điều tốt rồi lão tự động cơ. Đề phòng ngoài ý muốn. Hắn lưu lại đại khái 20% quắc giá trị. Chỉ cần người sử dụng không hung ác thao đài này động cơ. Vậy cái này đài động cơ hẳn là có thể không tổn hao gì vận hành 36 năm khoảng chừng. Đang lúc hắn bắt đầu đem động cơ phân phối trang bị vào cơ giáp chủ thể hệ thống thời điểm. La Hoa mở miệng nói. Tổng đốc đại nhân, Alailan có tin tức muốn thông báo ngài. Hiện tại muốn liên nhập thông tin sao? Đối với hiện tại Trương Viễn mà nói. Chế tạo mạt nhật cấp cơ giáp đã không có nửa phần độ khó. Nhất tâm nhị dụng không có bất cứ vấn đề gì. Hắn gật đầu, liên thông A tích tương đương, một tiếng tiếng nhắc nhở. Alailan thanh âm vang lên. Tổng đốc đại nhân, đối diện hồi phục, nàng hỏi ngài, nếu như toàn bộ tiền trang bao đều lắp đặt lên, có thể hay không có ưu đãi? Trương Viễn nghe tay đều dừng một chút. Dalit được ra hỏa này rốt cuộc là ai vậy? Vậy mà hào thành dạng này, hắn tuyển trang bao có thể làm ra khoảng chừng 13 cái đây. Giá thấp nhất là 500 ức, cao có 80 tỷ. Muốn toàn bộ trang toàn bộ, xem chừng đều nhanh muốn lên 1.000 tỷ tinh thuẫn. Gia hỏa này, chẳng lẽ không sợ bị lừa sao? Hắn tốn tiền nhiều như vậy mua một đài tận thế hạ cấp cơ. Hắn là không phải đầu óc có hố, còn là nói. Gia hỏa này chuẩn bị cầm cơ giáp sau liền chơi xấu. Tiền này hơi nhiều, liền Trương Viễn đều bị làm tâm lý có chút thất thượng bát hạ. Bất quá, hắn rất nhanh nghĩ lại. Sợ cái gì, dù là đối phương chỉ cấp 100 tỷ, ta cũng là huyết kiếm lời. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Trương Viễn ở phương diện giá cả lại là tuyệt không hé miệng. Người nói cho hắn biết, đồ vật một phần cũng không thể tiện nghi. Nhưng có thể tiền trả phân kỳ. À, đúng rồi. Tiền trả phân kỳ là muốn trả lợi tức. ngươi còn muốn cảnh cáo hắn? Nếu như quỵt nợ, cái kia Dalit được tất nhiên sẽ nhận đáng sợ trừng phạt. Alailan bị chấn động không muốn không được. Hắn làm cả một đời giữa các hành tinh lái buôn, cho tới bây giờ không có nhận qua lớn như vậy đơn. Lại suy nghĩ một chút, tổng đốc nói 2% tiền thù lao. Hắn kích động hô hấp đều loạn. Một trương lam mặt lần nữa biến thành lam tử sắc. Không có vấn đề, ta hiện tại liền cùng hắn nói. Ta tin tưởng, hắn khẳng định không dám quỵt nợ. Qua đại khái nửa giờ, Alailan hồi phục Trương Viễn. Tổng đốc đại nhân, đối phương đồng ý, tiền đặt cọc 3.000 ức tinh thuẫn. Phân 24 kỳ, hai cái tiêu chuẩn giữa các hành tinh năm thanh toán tiền. Lợi tức là 5 cái điểm, ngươi xem coi thế nào. Đồng thời đưa ta bao nhiêu tiền? Trương Viễn hỏi, đồng thời đem lão tự động cơ phân phối trang bị hoàn tất. Đồng thời đại khái 60 tỷ tinh thuẫn. Trương Viễn rất hài lòng. Hắn bỗng nhiên chợt có linh cảm. Nói ra, người nói cho hắn biết. Hai ngày sau liền giao hàng. Còn nữa, người lại nói cho hắn. Liền nói cơ giáp là chiến thần công xưởng xuất phẩm. Bảo đảm chất lượng bên trong. Không phải người vì máy móc hư hao. Có thể sửa chữa miễn phí. Hắn vật bán, giá cả có thể cao. Nhưng chất lượng nhất định phải có bảo hộ. Đây là chiêu bài. Về sau Hà Việt không có tiền, hắn đoán chừng còn được dựa vào chiêu này kiếm tiền. Alailan vội vàng nói. Không có vấn đề. Ta đây liền cùng hắn nói. Cắt ra cùng Alailan thông tin về sau, Trương Viễn bắt đầu chế tạo cơ giáp từng cái tuyển làm ra vẻ khối. Chế tạo thời điểm, hắn nghĩ dưới, đem những cái này khuôn mẫu chế tạo 3 phần. Một phần khuôn mẫu lấy ra bán, một phần lấy ra cho cơ giáp của hắn cải tiến. Còn có một phần, tự nhiên là cho lôi đế Trương Chấn Trạch cải tiến. Cho siêu cấp 3D đóng dấu cơ đưa vào đóng dấu phương trình về sau. Trương Viễn bấm lôi đế thông tin. Tổng đốc đại nhân. Chuyện gì? Trương Khanh, ngươi đem ngươi lôi thần số đưa đến cự hùng bảo lũy tới. Cái gì? Lôi thần số? Cái này, Trương Chấn Trạch rất không tình nguyện. Lôi thần số là cơ giáp của hắn. Hắn từ trước đến nay không rời người. Người bộ kia cơ giáp tính năng quá kém. Bộ phận kỹ thuật công trình sư muốn cải tiến một phen. Tốt rồi, thời gian khẩn cấp, không nên trì hoãn, lập tức đưa tới. Trương Viễn dùng tới giọng ra lệnh. Trương Chấn Trạch lập tức liền không cách nào cự tuyệt. Là, tổng đốc đại nhân, cúp máy thông tin về sau. Trương Chấn Trạch trong lòng lén lút tự nhủ. Cải tiến cơ giáp, thật hay giả, ta lôi thần số thế nhưng là sở ra xuất phẩm nhất đẳng phẩm. Những công trình kia sư có bản lãnh này cải tiến sao? Sẽ không đem ta lôi thần làm hỏng a? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.